Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 371, lòng trở về như tên bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm buông xuống một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Sáu người Cao Ngọc Uyên ăn tối trong ngôi nhà tre, rồi Giang Phong dẫn hai anh em nhà họ Thẩm đến khu dân cư của người Nam Cương, Vệ Ôn cũng đi theo. Cô biết chút võ công, nghĩ rằng đến thời khắc quyết định rồi thì phải góp sức. Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương tắm xong trong suối nước nóng, thay áo quần sạch sẽ, ngồi trước hiên nhà tre, một người chải tóc, một người khoanh tay ngắm bầu trời đêm, khung cảnh tĩnh lặng vô cùng. Bỗng tiếng bước chân vang lên, cả hai ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên đang tiến lại gần. Từng nét mặt của hắn như được chạm khắc tỉ mỉ, làn da nhợt nhạt, gương mặt tuy còn thoang thoảng nét trẻ thơ nhưng ánh mắt lại già dặn hơn tuổi. Chỉ duy nhất đôi mắt đen sáng là quen thuộc. Cao Ngọc Uyên mở to mắt nhìn hắn, ngây ngẩn. Không ngờ bên dưới chiếc áo đen ấy lại là một dung mạo tuấn mỹ đến vậy. Thật khiến người khác phải trầm trồ. Trời ơi, tiểu độc vật này đẹp quá rồi. Ôn Tương ngạc nhiên đến quên cả việc chải đầu. Sách Luân tiến đến trước mặt hai người, chưa kịp nói gì mặt đã đỏ bừng. Ta, có vài lời muốn nói. Cao Ngọc Uyên mỉm cười. Trước khi nói, cho ta biết. Người bao nhiêu tuổi rồi? 15, thì ra còn nhỏ hơn ta một tuổi. Cao Ngọc Uyên chậm rãi nói. Ở Đại Tân, con trai 20 tuổi mới nhược quán. Nếu là con cháu thế gia hoặc người có công danh, 15 tuổi là có thể vào triều nghe chính sự, cũng có thể thành thân. Sách Luân thoáng ngạc nhiên, dường như không hiểu nàng muốn nói gì. Cao Ngọc Uyên không giải thích thêm, chợt nhớ đến lúc gặp Lý Cẩm Giả, hắn cũng vừa đúng 15. Nét mày càng thêm tuấn tú. Sách Luân hạ giọng, ngày mai khi phân định thắng thua, ta sẽ dạy ngươi cách giải độc khiên cơ. Cao Ngọc Uyên mừng rỡ, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Sách Luân lặng thinh một lúc lâu. Học xong, các ngươi sẽ đi ngay sao? Nàng ấy nôn nóng muốn về từ lâu rồi. Ôn Tương chen vào, Cao Ngọc Uyên gật đầu, ta muốn sớm về nhà, có thể ở lại thêm vài ngày được không? Sách Luân hít sâu một hơi, sắp đến năm mới rồi. Có thể đón năm mới xong hãy về không? Cao Ngọc Uyên ngỡ ngàng khi nghe hai chữ năm mới, bất chi bất giác mà đã sắp đến năm mới rồi. Lý Cẩm Dạ bây giờ ở đâu? Còn đang ở Tây Bắc khổ chiến hay đã rút quân về triều rồi? Nàng ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt níu kéo của Sách Luân, lắc đầu. Không được, ta muốn về sớm. Sách Luân thất vọng cúi đầu. Sau năm mới, ta sẽ không còn là Vu Đồng nữa, trong tộc sẽ chọn ra người thừa kế mới. Vậy ngươi sẽ về đâu? Ta sẽ đi canh giữ mộ của đại vu. Sách Luân nói, giọng trầm buồn. Nếu không nhờ ngài nghĩ cách giấu ta trong mục đá của hắc vu, e rằng ta đã mất mạng rồi. Vậy nên, mạng này ta phải trả cho ngài. Ôn Tương nghĩ thầm, ai bảo người Nam Cương đều là dân trí cạn lại đơn giản. Nhìn đại vu mà xem, quả thật biết rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cao Ngọc Uyên thở dài nhẹ nhàng. Ta lại nghĩ, chỉ cần có bản lĩnh thực sự, bảo vệ được tộc nhân, cần gì phải là kẻ trời chọn hay là giả mạo, ngươi chính là đại vu. Sách Luân nhìn nàng đầy kinh ngạc, như thể bị câu nói nghịch thiên này làm cho choáng váng. Người Trung Nguyên chúng ta có câu, hoàng hầu tướng tướng ninh hữu trùng hồ. Ý là, ai quy định chỉ người trời định mới làm vua, làm tướng. Chỉ cần cho bách tính an cư lạc nghiệp, người già được nuôi dưỡng, trẻ nhỏ được dạy dỗ, thì ta cũng có thể làm hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tương nghe mà chân mềm nhũn, thầm nghĩ, may đây là Nam Cương, nếu ở Kinh Thành, chắc cấm vệ quân đã không tóm cổ ngươi rồi đó. Cao Ngọc Uyên ạ, thấy nét mặt Sách Luân hiện lên vẻ bối rối, Cao Ngọc Uyên nói tiếp. Ta chưa từng tin vào cái gọi là người được chọn, ta chỉ tin vào việc đi từng bước vững chắc, chỉ cần có dũng khí, nhất định sẽ tìm được con đường sống. Đôi môi Sách Luân run rẩy. Trẻ con Nam Cương từ 4, 5 tuổi đã phải học cách săn bắn trong rừng, phòng tránh độc vật, 7, 8 tuổi đã có thể theo người lớn ra ngoài, đến 10 tuổi là có thể tự lập, có bản năng nhận biết nguy hiểm. Và lúc này, bản năng mách bảo Sách Luân rằng, lời Cao Ngọc Uyên vừa nói không phải là điều dễ nghe, nhưng lại là lời tốt cho hắn. Hắn vừa định mở miệng, thì đột nhiên hàng mi khẽ rung. Cao Ngọc Uyên lập tức cảm nhận sự thay đổi trong khí thế của hắn. Có chuyện gì sao? Hắc Vu cũng học được cách đánh lén rồi. Sắc mặt Sách Luân thay đổi, ném ra một con rắn nhỏ từ trong tay áo. Mau vào nhà, nó sẽ bảo vệ các ngươi. Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng Sách Luân, rồi lại nhìn con rắn nhỏ đang thè lưỡi trên mặt đất, lặng lẽ lấy cây ngân châm ra, nghĩ thầm, dựa vào con rắn này ư, nàng vẫn tin vào cây kim trong tay mình hơn. Trận đánh ấy, từ khi trăng lên đến khi mặt trời mọc, rồi từ bình minh đến lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn không có hồi kết. Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương vừa đói vừa mệt, lại lo lắng cho an nguy của Giang Phong và mọi người, cuối cùng không nhịn được mà bước ra khỏi nhà tre. Nào ngờ con rắn nhỏ như hiểu lòng người, uốn éo cản đường, không cho họ ra ngoài. Đang lúc bối rối, Ôn Tương chống nạnh tức giận quát mắng. Đồ vô ơn, chúng ta là đi xem chủ nhân của ngươi, nếu chủ nhân ngươi có chuyện gì, ngươi có gánh nổi không? Tránh ra cho ta. Cao Ngọc Uyên đang ngạc nhiên, bỗng thấy con rắn phun lưỡi phì phì về phía Ôn Tương vài cái, rồi ngoan ngoãn bỏ sang một bên. Cao Ngọc Uyên ngẩn ra một lúc, không nhịn được, cười nói. Ôn Tương, khí chất dữ dằn của ngươi, ngay cả rắn cũng sợ. Ngươi nói bậy, rõ ràng là nó lo cho chủ nhân mình. Ôn Tương bước ra khỏi nhà tre, không đợi Cao Ngọc Uyên theo sau, đã đi về hướng có tiếng đánh nhau. Cao Ngọc Uyên vội theo sau, tay nắm chặt cây ngân châm, vừa đi được hai bước đã nghe tiếng động nhẹ phía sau, quay lại thì thấy con rắn nhỏ đang lặng lẽ bám theo họ. Con vật nhỏ đúng là nghe lời chủ nhân của nó thật. Hai người lén lút tiến đến bên rừng cây, thò nửa đầu ra, mới thấy ở giữa đấu trường, Sách Luân và thủ lĩnh Hắc Vu đang giao đấu. Phía bên kia là đám đông hỗn chiến, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng Giang Phong và mấy người đang vung đao chiến đấu, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, khiến ai người thấy cũng phải run rẩy. Ôn Tương sợ bị phát hiện, thấy bên cạnh có một cây đại thụ, nhanh nhẹn trèo lên, ngồi ở giữa thân cây, còn quay xuống vẫy tay ra hiệu cho Cao Ngọc Uyên cũng nhanh trèo lên đây. Trong 3 tháng này, kỹ năng tiến bộ nhanh nhất của Cao Ngọc Uyên chính là leo cây. Vùng Nam Cương đầy rẫy dã thú, leo cây là kỹ năng sống cơ bản, nơi đây từ các cô nương đến phụ nữ đã có chồng, thậm chí cả bà cụ 70 tuổi, đều có thể leo lên như thường. Nàng cắn răng, thu gọn kim châm vào trong tay áo, dùng cả tay chân trèo lên một cây khác. Đúng lúc ấy, tình thế phía trên thay đổi, thủ lĩnh Hắc Vu thi triển một chiêu kỳ lạ, Sách Luân bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo sắp ngã. Cao Ngọc Uyên kinh hãi, suýt nữa thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Sách Luân cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía nàng ẩn thân một cái, rồi lại lao vào giao đấu. Tim Cao Ngọc Uyên đập thình thịch, như muốn vọt lên tận cổ họng. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, có vẻ như một đội kỵ binh đang tiến đến. Bản năng khiến nàng nhìn theo, chỉ thấy xa xa có mấy con ngựa cao lớn phi nhanh tới. Cao Ngọc Uyên, ngươi xem, họ mặc áo quần của người đại tân chúng ta. Nghe lời Ôn Tương, trái tim Cao Ngọc Uyên chợt đập loạn lên. Cách chương.